Long Phù, chương 842, 842, chân thần phá phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều chân thần bài trừ phong ấn toàn bộ đều tiến nhập hồng hoang long môn bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, cái này là tấn môn thiên vương thủ đoạn, cổ trần sa cũng không khỏi không nói một tiếng lợi hại. Bất quá, ở đằng kia trăm ngàn chân thần bên trong, cổ trần sa có chút kiêng kỵ đúng là hai cái, một cái là ma ha thần, còn có một thì là hỗn thế ma viên thần. Tại thế giới trong mộng, cổ trần sa hóa người kinh tựu là theo hỗn thế ma viên thần trên người đạt được, lúc này mới viên mãn. Hỗn thế ma viên thần rõ ràng tìm hiểu đi ra vạn vật hóa người cao nhất đạo lý, có thể đem yêu tộc diễn biến đi ra nhân tính. Không phải người hình, mà là hình người. Yêu tộc tu luyện tới đạt đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, chi cảnh giới, có thể đem mình hình thể hoàn toàn biến hóa làm người, có thể cái này là bên ngoài hình thể mà thôi, ở bên trong bản tính hay là yêu tính, coi như là yêu tộc tu thành thần, thánh, thậm chí cả thiên tôn, cái kia đều là yêu, không có khả năng ủng có nhân tính. Nhưng hỗn thế ma viên thần rõ ràng đột phá cái này trước cổ không có quy tắc, có thể đem yêu tộc chuyển hóa đi ra nhân tính, có thể thấy được này viên hầu trí tuệ thông thiên tối tăm bên trong, có vô thượng vô địch vận số. Hơn nữa cổ trần sa biết rõ tương lai. Trong tương lai thiên đình thành lập trong quá trình về sau, này hỗn thế ma viên thần dần dần tu vi tăng lên, đã nhận được cực lớn chi kỳ ngộ, cuối cùng thống nhất yêu tộc, đã trở thành chính thức hàng tỷ yêu tộc chi chủ, tu vi đã qua thiên vương, sau đó tại đã lâu tương lai niên đại bên trong, này hỗn thế ma viên thần rõ ràng khởi binh tiến công thiên đình, ý đồ cướp đoạt thiên đế đại vị, chiến tranh kéo dài không biết nhiều năm cái thời đại về sau, này hỗn thế ma viên thần cuối cùng bị trấn áp. Đây là tương lai lịch sử. Đương nhiên, hiện tại đã cải biến, tương lai chỉ sợ hội không còn tồn tại. Có thể cổ trần sa biết rõ, này hỗn thế ma viên thần tiềm lực cực lớn, tại thiên đình thành lập dung chuyển niên đại bên trong, có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, trở thành về sau xuất lĩnh yêu tộc, đại nháo thiên cung, phản kháng thiên đình vốn liếng. Hiện tại tấn môn thiên vương đã nhận được này viên hầu, chẳng khác gì là như hổ thêm cánh. Về phần ma ha thần, trong tương lai thiên đình thành lập về sau, cũng là một phương chư hầu, đã trở thành chính thức ma giới chi chủ. Những điều này đều là xa xôi tương lai bên trong suy tính, chỉ có cổ trần sa xem tới được sâu như vậy xa, thậm chí tấn môn thiên vương, nhật nguyệt chi chủ cũng chưa chắc có thể tính toán đến điểm này. Ta tại thế giới trong mộng giết chết hỗn thế ma viên thần, đó là bởi vì hắn còn không có được chính thức kỳ ngộ, mà ở cái này hiện thực thế giới bên trong, hỗn thế ma viên thần bị phong ấn, hiện tại xuất thế, chỉ sợ tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Cổ trần sa thu hồi suy tính, tấn môn thiên vương xuất thế, lại hợp thành một cỗ cực lớn thế lực. Tấn môn thiên vương bản thân tăng thêm hồng hoang lão nhân, cự linh thần còn có trăm ngàn chân thần, lại liên lạc đại phần thiên vương, thậm chí là theo nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa trong thế lực đào góc tường, xúi dục rất nhiều đại thiên thế giới chi chủ, những nhân vật kia đều là thiên tôn. Kể từ đó ta đều đơn giản trấn áp không đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như chỉ cần là tấn môn thiên vương, cổ trần sa ngược lại có thể trấn áp cho dù là tăng thêm hồng hoang long môn cái này thiên nguyên cảnh giới trí bảo cũng không sao cả. Có thể tăng thêm trăm ngàn chân thần, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Chân thần tế tự chi lực cực kỳ thuần túy cùng khủng bố, đã không tại thiên tôn phía dưới, từ xưa đến nay, trên thực tế không có cái nào cự đầu lại để cho chân thần đều tế tự chính mình. Bình thường đều là chân thần tại cả vùng đất truyền bá tín ngưỡng, lại để cho dân chúng đến tế tự chính mình. Chân thần tế tự đối tượng chỉ có thiên đạo cùng thiên đế. Hiện tại tĩnh tiên tư chi như vậy hung mãnh, tế tự chi lực như thế mênh mông, cuối cùng cũng là bởi vì đã có thường vị ương, võ thánh, thương sinh chi vương, đấu nhất vụ cái này bốn đại thiên tôn bên ngoài, còn có phúc thọ thần, nắm giữ phúc lộc thọ ba tòa chân thần đại vị, hắn tế tự chi lực mênh mông vô cùng, như thiên hà thác nước óng ánh lập lòe, bên trong ẩn chứa liền thánh nhân cũng không có một ít tinh diệu tâm linh chi lực. Phẩm chất không tại thiên tôn phía dưới. Trừ lần đó ra tĩnh tiên tư còn có năm quý chi thần, bọn hắn tế tự cũng có thể đối với tiểu hồng mông thụ tạo thành cực lớn bổ sung. Phụ hoàng phong ấn rất nhiều chân thần cùng ta thần, đều là đã nhận được thượng cổ thiên tử sắc phong, có được chân thần đại vị ta tính toán một cái, số lượng tiếp cận 3.000 vị. Nếu như ta có thể đủ tất cả bộ đạt được những chân thần này thuần phục đạt được bọn hắn tế tự, như vậy tại trong thời gian ngắn tự phá tan tầng tầng trở ngại, trở thành thiên tôn. Cổ trần sa trong nội tâm nói. Mà tấn môn thiên vương đã lấy được những chân thần này, đều tại hồng hoang long môn bên trong tế tự, rất nhanh hồng hoang long môn sẽ khôi phục sở hữu lực lượng không nói, còn có thể tấn chức lột xác càng thêm lợi hại, ta muốn chấn áp vậy thì khó khăn, khá tốt ta hiện tại hàng phục trưởng hình thiên vương, này thiên vương tế tự thuần túy cùng hùng hồn trình độ, đều tại chân thần phía trên. chỉ là cổ hình kiếm thực lực của bản thân còn có chút nhỏ yếu, nếu như là thiên thọ cảnh giới cùng đại phần thiên vương đồng dạng, ta đạt được tế tự hội gia tăng 100.000 lần. Cổ hình kiếm cương vừa sinh ra, bị cổ Trần Sa cải tạo, biến thành thần cấp cường giả, có thể cùng thiên tôn thiên thọ cảnh giới so với còn kém thiên viễn địa xa. Xem ra tấn môn thiên vương không phải tốt như vậy hàng phục, tấn môn thiên vương phía trên là trí tuệ thiên vương, này thiên vương càng là thực lực bầy. Nếu là xuất thế cùng tấn môn thiên vương cấu kết cùng một chỗ cung nghênh thiên đế, ta đây chính thức nguy hiểm sẽ đã đến. Cổ Trần Sa cảm thấy nguy cơ hàng lâm, tâm linh của hắn lóe ra, muốn đạt được sách lược vẹn toàn. Cổ xưa trong tinh không, cực lớn cổ tinh xoay tròn, vĩnh hằng ở trong không gian vẽ ra đến từng đạo quỹ tích. Những cổ tinh này mỗi một khỏa đều là cự đại thế giới, có cổ tinh nhỏ một chút là trung thiên thế giới, có thì còn lại là đại thiên thế giới, bọn hắn rồi lại cùng hắn thế giới của nó bất đồng, mỗi một khỏa đều tinh lực bành trướng, đã bị thiên giới bổn nguyên ảnh hưởng, đối với đại địa cùng vô cùng không gian hắt vẫy quang cùng nhiệt còn có các loại tính chất năng lượng. Tại rậm rạp chằng chịt tinh không thâm sử, một tòa môn hộ như ẩn như hiện không có bất kỳ khí tức. Cái này là Hồng Hoang Long Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong 100.000 chân thần đại vị bên trên xuất hiện, từ xưa đến nay bị rất nhiều cổ thiên tử sắc phong chân thần, những chân thần này đều vây quanh Long Môn trong trung tâm một thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo bình thường, ném trong đám người tuyệt đối không cách nào tìm ra, không có bất kỳ đặc sắc, bình thường đạt tới cực điểm. Nhưng 100.000 chân thần trông thấy thiếu niên này, đều có vẻ sùng kính, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí coi như là ma ha thần cũng không có phản kháng tỏ vẻ. Hỗn thế ma viên thần là một cái nho sinh bộ dáng, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì yêu khí, nhưng nhất cử nhất động của hắn, rất nhiều yêu thần đều đối với hắn thập phần tôn kính, cho dù là thôn nhật ba xà, địa ngục chi xà, lang thần, hổ thần các loại cũng đều cho rằng hắn là người tâm phúc. Bất quá hỗn thế ma viên thần cũng nguyện ý nghe theo thiếu niên này phân phó. Rất hiển nhiên, cái này bình thường thiếu niên tựu là tấn môn thiên vương, tương lai thiên đình nắm giữ thiên đình môn hộ người. Chư vị thiên địa đại biến, các ngươi xuất thế không phải ta giải cứu ra, mà là thiên đạo phá vỡ này cổ đạp tiên phong ấn, ta tìm cơ hội, đem các ngươi tiếp dẫn đi ra mà thôi. Tấn môn thiên vương cái này bình thường thiếu niên mở miệng. Cự linh thần, ngươi nói có đúng hay không? Là, cự linh thần cũng ngồi ngay ngắn ở một chân thần đại vị phía trên, hắn biểu hiện được thành thật, tại hắn bên cạnh vẫn như cũ là hồng hoang lão nhân. Không thể tưởng được thiên địa lớn nhất kiếp số tựu muốn bắt đầu, hỗn loạn niên đại cuối cùng đem kiếp số, vạn giới cùng vô số đa nguyên vũ trụ sắp nghênh đón trật tự. Ma ha thần mở miệng, tấn môn thiên vương đại nhân, người xuất thế tựu đại biểu cho thiên đế tức sẽ xuất hiện, chúng ta nguyện ý đều thần phục tại thiên đế dưới trướng, thành lập cự đại công đức. Ta cũng là ý tứ này. Hỗn thế ma viên thần cũng tỏ thái độ, chết tiệt tĩnh tiên tư, rõ ràng khiến cho của ta lôi ra hậu duệ hoàn toàn suy tàn, ta bất diệt tĩnh tiên tư thề không vi chân thần. Lôi thần nổi giận tầm đó, vô số lôi đình tại bên người nổ tung. Lôi thần hậu duệ là lôi gia, nguyên lai là thuộc về 10 hoàng tử cổ Trấn Sa cái này một hệ. Có thể về sau đại nghịch bất đảo, rõ ràng bất kính cái kia như chẫm thân lâm kim bài, làm cho lôi cực nguyên, lôi cực huyết hai huynh đệ còn quỳ gối hoàng cung trên quảng trường. Về sau tĩnh tiên tư đối với lôi gia liên tục đả kích phía dưới, lôi gia đã triệt để rách nát, đã mất đi ngày xưa vinh quang. Đây là tĩnh tiên tư không muốn đem sự tình làm được quá phận, nếu không lôi gia đã sớm đã diệt, liền kéo dài hơi tàn đều khó có khả năng. Chúng ta hồng gia cũng bị chèn ép hoàn toàn đã mất đi vận số. Một cái bên người hắc thủy cuồn cuộn chân thần nói chuyện, hắn là hắc đế, lại gọi là thủy thần. Gia tộc của hắn là hồng gia. 18 hoàng tử cổ Hồng Sa tựu là Hồng gia cùng cổ gia hoàng thất thông gia kết quả. Các ngươi hiện tại cũng là chân thần, mặc kệ chính tà cũng không thể đủ tranh cãi nữa đấu rồi. Tấn môn thiên vương biến thành bình thường thiếu niên nói. Các ngươi trước kia có không ít tội nghiệt có thể mới thời đại đi vào, nếu là các ngươi có thể trợ giúp thiên đình thành lập tại thiên đế trước mặt lập công, về sau chỗ tốt cực lớn, cắt không có khả năng tự ngộ. Đại phần thiên vương, ngươi nói có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, tấn môn thiên vương bên người đi ra đại phần thiên vương Tiêu Viêm. Chúng ta đều phải muốn thống nhất tại thiên đế dưới trướng. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm nhìn lướt qua tại đây tiếp cận 3.000 bị phong ấn chân thần, trên mặt tựu xuất hiện dáng tươi cười. ta đại phần thiên vương, còn có tấn môn thiên vương, trừ lần đó ra, vô kiếp thiên vương, tai nan thiên vương, trưởng hình thiên vương cũng đã xuất thế, chúng ta hội liên thủ cùng một chỗ tạo thành thiên đình hình thức ban đầu, quét ngang thiên hạ tĩnh tiên tư cũng không chịu nổi một kích, đương nhiên sau đó trí tuệ thiên vương, đông hoa thiên vương, đại la thiên vương, hỗn độn thiên vương đô hội một vừa xuất hiện, chúng ta chín đại thiên vương tụ tập đầy đủ hết trợ giúp nhật nguyệt chi chủ khôi phục thiên đế sẽ xuất hiện. Hai vị thiên vương đại nhân, hỗn thế ma viên thần mở miệng, tĩnh tiên tư không phải dễ dàng đối phó như vậy, ta cảm thấy việc này tình muốn tinh tế thương lượng. Tĩnh tiên tư đương nhiên khó đối phó, bất quá ngoại trừ cái kia cổ đạp tiên bên ngoài chính là một cái cổ trần xa so sánh khó giải quyết nhưng vẫn cựu tại chúng ta trong lòng bàn tay. Tấn môn thiên vương bình thường thiếu niên nói, thực không dám đấu giếm, thân phận của ta bây giờ tựu là tĩnh tiên tư trong một cái tầng giữa, nắm giữ không ít quyền lợi, nhưng này cổ trần xa căn bản hiện không được ta, cũng không biết ta là ai. Nói cách khác kẻ này tu vi cũng cực kỳ có hạn, tại thiên đạo giấu kín phía dưới, hắn thấy không rõ lắm thế cục tương lai sẽ biến thành không tưởng, không chỉ như thế ta tại tối tăm chi ở bên trong lấy được đi một tí tin tức thiên đế chuyển thế chi nhân đã ở tĩnh tiên tư bên trong, tĩnh tiên tư tại các ngươi xem ra là vững chắc như bàn thạch, có thể trong mắt của ta, là thiên sang bách khổng, không chịu nổi một kích chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Cách chương.